khôi phục vẻ mặt lạnh tanh ban đầu. Gật đầu một cái với cô gái đó rồi nói. Xin lỗi, không có gì. Cô gái cầm điện thoại di động. Thấy anh sắp rời đi liền vội vàng mở miệng. Tôi có thể kết bạn Facebook với anh không? Hoắc Tùng Quân nhíu mày một cái. Tôi không kết bạn với Facebook của người lạ. Nói xong liền lên xe rời đi. Cách Chương.